Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 422. Nàng còn có thể coi trọng những người khác sao? Toàn bộ Tô gia biết rõ Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết là người yêu quan hệ. Chỉ có chính Tô Vân liền xem như nàng, hay là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện chuyện này. Trước đây Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ tại Thượng Hải mua phòng ốc thời điểm, Tô Tử Thiến cố ý tránh đi Tô Vân lên lớp địa phương. Nhưng lại không nghĩ tới hai người lựa chọn cư xá cùng Tô Vân lên lớp địa phương là một nhà công ty dưới cờ sản nghiệp, trùng hợp đụng phải Tô Vân. Nói đến trừ Tô Vân bên ngoài, Tô Tử Thiến phụ mẫu cũng là gặp qua Hứa Chiết một mặt. Nhưng bọn hắn chỉ cho rằng Hứa Chiết là Tô Tử Thiến một cái bình thường đồng học, cũng không biết rõ Hứa Chiết danh tự, cho nên rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm. Trước đây nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm, mặc dù kinh ngạc tại Hứa Chiết thân gia, nhưng là giải được giữa hai người tình cảm về sau, Tô Vân cũng đáp lại giúp hai người giấu giếm chút tình cảm này. Nàng cũng là theo thuở thiếu thời kỳ đi tới, rất rõ ràng mối tình đầu đối với một người ảnh hưởng. Có lẽ một số người nhiều năm sau có thể đi ra mối tình đầu ảnh hưởng, nhưng ở Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết cái tuổi này, không có cái gì so với mình mối tình đầu tình nhân quan trọng hơn. Cho nên nàng ban đầu thời điểm không có quá nhiều quan tâm. Bởi vì Tô Vân rõ ràng hai người tình cảm, cũng cảm thấy giữa bọn hắn rất có thể đi đến cuối cùng. Cho dù là đi không đến cuối cùng, mối tình đầu đối với Tô Tử Thiến cái tuổi này người mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nàng yếu thế lấy ra can thiệp hai người tình cảm lời nói, kia Tô Tử Thiến đoán chừng sẽ ghi hận nàng cả một đời. Nhưng là theo thời gian tăng trưởng, nàng thật sự là nhịn không được. Hứa Chiết phát triển thật sự là quá nhanh, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hoàn toàn đổi mới nàng đối với Hứa Chiết ấn tượng. A, nhóm chúng ta vẫn là như thế à? Rất tốt nha, Tô Tử Thiến trả lời. Vừa rồi Tô gia tất cả mọi người cùng một chỗ xem tiết mục cuối năm thời điểm, tại trên TV mấy lần nhìn thấy Hứa Chiết ống kính. Tô Tử Thiến dù là trước đó đã biết rõ, nhưng vẫn là cảm giác rất rung động. Rất tốt, kia tốt bao nhiêu a? Ta nguyên lai một mực không hỏi ngươi. Ngươi đi Lục Thành lên đại học về sau, các ngươi thường xuyên gặp mặt sao? Hứa Chiết làm việc thường xuyên tại Yên Kinh, ngươi đối với hắn trong ngày thường tình huống hiểu rõ ràng sao? Nằm ở trên giường, Tô Vân lời nói thấm thía nói ra. Thiến Thiến, ngươi đừng trách tiểu cô nhiều chuyện, tiểu cô cũng là quan tâm ngươi. Ngươi cho tiểu cô nói một chút hai người các ngươi hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu cô giúp ngươi tham mưu một chút. Tô Vân không phải Tô Tử Thiến loại này vẫn chưa ra khỏi đại học giáo viên tiểu nữ sinh. Tương phản nàng đã ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm, gặp qua tình người ấm lạnh cùng tiền vàng mị lực. Đừng nói Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân mấy trăm ức, phú hào bảng hàng đầu nhân vật, dù là chỉ có mấy trăm vạn, tại Thượng Hải cái này trong thành thị nhỏ đã coi như là phi thường xuất sắc một nhóm người. Nàng là làm bất động sản tiêu thụ, cũng biết rõ rất nhiều không muốn người biết nội tình. Có chút bất động sản người đại diện là bán đi phòng ở, cầm tới kia không ít trích phần trăm, thậm chí sẽ cùng mua nhà người phát sinh giao dịch nào đó. Hiện tại xã hội này quá hiện thực, cho dù là Hứa Chiết bảo trì bản tâm, không phải một cái hoa hoa công tử tâm tính, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người chủ động tiếp cận cũng dụ hoặc hắn. Hứa Chiết tiếp xúc thế giới, cùng Tô Tử Thiến tiếp xúc giáo viên cũng là kiên quyết khác biệt. Hai người thậm chí sẽ ở trong rất nhiều chuyện sinh ra không đồng dạng quan niệm. Cứ như vậy, cuối cùng có thể đi tới một bước nào ai cũng không dám khẳng định. Tiểu cô, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. nhưng là hai chúng ta rất tốt. Hứa Chiết cũng rất quan tâm ta. Ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Tô Tử Thiến kiên định trả lời. Phương diện khác nàng không dám nói, nhưng tình cảm phương diện làm người trong cuộc nàng có quyền lên tiếng nhất. Hứa Chiết đối nàng yêu thương, Tô Tử Thiến có thể hoàn toàn cảm nhận được, cho nên nàng xưa nay sẽ không đi hoài nghi gì. Bất quá bây giờ Tô Tử Thiến trong lòng vẫn còn có chút bối rối. Vừa rồi Hứa Chiết mấy lần xuất hiện tại trong TV thời điểm, gia gia của nàng còn cố ý hỏi một câu người trẻ tuổi kia là ai, làm sao xuất hiện nhiều lần. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng Tô Tử Thiến phụ thân một câu tiểu tử này làm sao nhìn rất nhìn quen mắt, nhưng làm Tô Tử Thiến dọa cho hỏng, sợ bị người nhà biết mình cùng Hứa Chiết sự tình. Tô Tử Thiến phụ thân lần trước gặp Hứa Chiết thời điểm, Hứa Chiết chỉ là một thân trang phục bình thường, cũng không có hiện tại khí chất, cho nên hắn căn bản không tưởng tượng nổi trên TV đây là nữ nhi trước đây cái kia, bạn học thời đại học. Cũng chính là cái kia thời điểm, Tô Vân Hận không thể trực tiếp cùng mọi người giải thích rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại sự tình này một mực giấu ở trong nội tâm nàng. Tô Vân áp lực cũng là rất lớn. Thiến Thiến, ta biết rõ ngươi là sợ cha mẹ ngươi biết rõ ngươi yêu đương sự tình. Hai người bọn họ quan niệm cũng xác thực quá gàn bướng. Nhưng ngươi tình huống cùng người khác không đồng dạng, cho nên ngươi nhất định phải sớm một chút nói với người nhà rõ ràng mới được. Tô Vân thán khẩu khí, khuyên nhủ, nếu như Hứa Chiết chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, vậy ngươi yêu đương liền nói. Ta giúp người giấu giếm cũng không có cái gì. Nhưng Hứa Chiết hắn là người bình thường sao? Ngày hôm qua ta xem một cái tin tức. Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân đã đủ để tiến vào phú hào bảng 10 vị trí đầu. Khủng bố như vậy, tài phú. Hứa Chiết lại là còn trẻ như vậy. Người cảm thấy đến có bao nhiêu thiếu nữ người muốn gả cho hắn. Người bây giờ đã trưởng thành. Rất nhiều chuyện tin tưởng ta không nói ngươi cũng hiểu được. Loại chuyện này sớm một chút thẳng thắn, đối ngươi hoặc là đối Hứa Chiết cũng có chỗ tốt. Ngươi đừng cảm thấy là chuyện gì xấu, hoàn toàn không cần thiết đánh trong lòng kháng cự. Cha mẹ ngươi tư tưởng quan niệm cũ kỹ, không đồng ý ngươi nhỏ như vậy liền yêu đương. Nhưng này phải xem tự mình con rể là ai. Nếu là Hứa Chiết lời nói, lấy ngươi bạn trai ưu tú, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý. Nếu là dạng này đều không đồng ý lời nói, vậy thật là tốt nam nhân bọn hắn mới có thể đồng ý. Tô Vân lời nói này, có thể nói là phí hết tâm tư. Vì thế nàng nghĩ thật lâu, chính là muốn cho Tô Tử Thiến sớm một chút xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhường song phương gia đình biết rõ song phương sự tình. Tốt nhất hai nhà gia trưởng có thể chạm mặt, tựa như nàng nói như thế. Lấy Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết niên kỷ, bây giờ nói luận kết hôn quá sớm, nhưng tốt nhất có thể đem sự tình trước định ra tới. Tương lai thời gian bên trong không biết rõ còn có thể phát sinh thứ gì. Nhưng đã Tô Tử Thiến thật ưa thích Hứa Chiết, nếu như có thể đem hai người hôn sự trước định ra đến lời nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đối với mình cô cháu gái này, Tô Vân là phi thường yêu thương, cho nên nàng tuyệt không muốn nhìn đến Tô Tử Thiến nhận tổn thương gì. Lại không dám nghĩ hai người tình cảm nếu như xảy ra vấn đề hậu quả. Mối tình đầu chính là Hứa Chiết như thế một cái vô luận là tướng mạo, năng lực, nhân phẩm đều là đỉnh tiêm người. Nếu như bọn hắn tình cảm cuối cùng đi không đến cùng một chỗ, tự mình chất nữ nên làm cái gì? Nàng còn có thể coi trọng những người khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.